Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh trả lời: tăng thêm trọng lượng đường trong sơm panh, trong hoàn cảnh đặc biệt, con men sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Con men nhanh chóng sinh sôi nảy nở sẽ phóng thích CO2, đến cuối cùng gặp phải dao động kịch liệt, tùy tình huống của nó mà dẫn đến đạo tạc nổ tung. Chỉ cần bên trong đường càng nhiều, tình huống nó nổ tung càng lợi hại. Nhưng mà thời gian sơm panh nổ tung cũng không nắm chắc được. Nhưng bỏ thêm khí hơi dao động này liền giống không giống nhau. Nó sẽ thông qua con người làm ra tình huống tùy thời mà nổ tung. Lãnh Mặc Hàn nghiêm túc cầm lấy khí hơi dao động, nóng mắt hiện rõ sát khí, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Ba nhân viên tạp vụ phịch một tiếng, bị nện nặng nề ở trong mật thất, hộc máu có vùng vẫy dễ chết. Bóng dáng của Lãnh Mặc Hàn đứng ở trong bóng đêm, phóng ra sát khí lẩn quẩn khiến người ta hít thở không thông. Mỹ Linh trong nháy mắt xuất hiện, cây dao bén nhọn trong tay sáng lên, trong ánh đèn hơi tối một chút lóe sáng. Chương 881, tiếng trống dừng lại. Ba nhân viên tạp vụ nằm trên đất ở trong hầm, thân thể đều bị thương, khóe miệng chảy máu, hai tròng mắt lóe lên lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhìn người trong hầm không hiểu sao mà mình lại bị phát hiện. Rất ngạc nhiên à? Mỹ Linh cầm trên tay con dao nhọn, vừa cười vừa từng bước đi đến phía trước, nhìn bọn chúng nói: ngạc nhiên lắm không? Tại sao bọn ta có thể phát hiện ra chai rượu đó, sau đó lại tráo đổi? Một nữ phục vụ bên hông bị thương, máu vẫn đang chảy xuống mặt đất, cả mặt đều là máu, ngửa mặt lên nặng nề nuốt nước bọt nhìn Mỹ Linh. Mỹ Linh hài hước nói: không nên coi thường mọi người trong thiên hạ đều ngốc, cô gái kia là chúng ta cố ý sắp xếp tráo đổi chai rượu kia. Khi nó rơi xuống đất, cô ấy liền ôm đi, sau đó dẫn ngươi qua đây, chờ ngươi gửi tín hiệu cho đồng bọn. Ngươi hiểu rõ ý của ta chứ? Nữ phục vụ nghe nói như vậy, nhìn chằm chằm Mỹ Linh: Các ngươi đưa ta vào trong. Mỹ Linh nhịn không được phì cười: thế cho nên ta mới nói, đừng coi người khác là đồ ngốc. Nói, ai sai khiến các ngươi tới đây? Rốt cuộc có mục đích gì? Ta biết các ngươi là người của tổ chức bóng đêm, thế nhưng người của tổ chức bóng đêm chỉ là giết người. Ai đứng sau vụ này? Bọn chúng không lên tiếng, chỉ nhếch mép cười mỉa mai. Phanh một tiếng, cửa bị mở ra, tiếng trống ngừng lại. Uyển Thanh nhanh chóng đem hòm thuốc tiến vào, không nói hai lời, đặt xuống, mở ra. Từ bên trong lấy ra ống tiêm, kim tiêm, nhanh chóng xoay vào với nhau. Sau đó giơ lên không trung, nhẹ ấn lớp dịch lỏng trong suốt phun thẳng ra ngoài. Ba người của tổ chức bóng đêm bị trói, hổn hển thở gấp, nghi ngờ, không hiểu, nhìn về phía cô. Chúng ta không có thời gian đâu. Uyển Thanh đầu tiên là tháo mũi kim ngắn, cầm lên một mũi kim dài khác, nhanh chóng lắp vào, sau đó lại giơ lên không trung, nhẹ ấn một cái. Lớp dịch lỏng bắn ra ngoài, cuối cùng nhìn về phía ba người của tổ chức bóng đêm, hai mắt lộ vẻ vô tình và tàn nhẫn, chậm chạp nói: thuốc này chỉ tiêm vào cơ thể của các ngươi. 3 giây sau, các ngươi lập tức sẽ xuất hiện ảo giác đáng sợ, cảm thấy như bị rắn quấn lên đầu, răng sẽ cắn vào đầu lưỡi, chất độc không ngừng thấm vào, lăn qua lăn lại. Cảm giác còn đáng sợ hơn bị nhện độc hay bọ cạp đốt. Khắp nơi đều là cảm thấy rắn. Ảo giác này sẽ từ từ cùng các ngươi chơi đùa. Theo bản năng, các ngươi sẽ tự nói với chính mình, đây không phải là thật. Nếu mà sợ hãi, tế bào thần kinh của các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó... Cô nhanh chóng cầm một ống tiêm khác giơ lên, nhìn về phía người của tổ chức bóng đêm, mỉm cười nói: lúc đó chúng ta sẽ tiêm mũi thứ hai. Mũi thuốc này chính là để cho các người ngoan ngoãn nói ra sự thật. Ba người của tổ chức bóng đêm trong nháy mắt khẽ nhúc nhích hàm răng. Uyển Thanh nhìn bọn chúng cười nhạt nói: chớ ảo tưởng tự sát, bọn ta đã tiêm một mũi trước khi các người vào đây. Hiện tại răng của các người chỉ có thể nói, ngoài ra không thể làm gì hơn nữa. Nếu như có thể tự sát, không phải là dễ dàng cho các ngươi sao? Các ngươi giết người nhiều như vậy, xuống địa ngục quá đơn giản. Ở lại, chúng ta chơi đùa, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Ai đứng phía sau chỉ đạo? Ai sai các ngươi tới đây? Hình ảnh đứa bé đặt trên bàn của chủ nhân các ngươi rốt cuộc là ai? Ba người của tổ chức bóng đêm quay đầu đi, nặng nề thở dốc, im lặng không lên tiếng. Uyển Thanh nhìn về phía chúng, nói:

Người phụ nữ kia run rẩy ngẩng đầu nhìn bên trong, là một người phụ nữ mặc chiếc váy lụa dài màu trắng, ngồi trên xích đu, đôi mắt long lanh mơ mộng huyền ảo, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Cô yếu ớt lắc đầu, tôi không biết. Uyển Thanh nhìn ảnh chụp như mặt, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, muốn nhìn thấu nội tâm của cô ta. Nhìn là biết cô ta đang nói dối. Tôi thực sự không biết, người phụ nữ nhanh chóng nói. Uyển Thanh thả bức ảnh xuống, nhíu mày nghĩ, rốt cuộc Như Mạt là người như thế nào. Trong nháy mắt, Mỹ Linh vươn tay đập mạnh vào ót cô ta một cái, mới tức giận. Lúc nào chị mày rảnh sẽ tiếp tục chơi với cô. Bác Dịch chậm rãi đứng lên, nghĩ vụ án rượu đỏ đã chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có manh mối. Mưa xối xả hiện đã giảm. Đường Khả Hinh vì yến hội sắp kết thúc, cô chậm rãi đứng lên, mang theo nụ hôn ngọt ngào như mật của Trang Hạo Nhiên, khẽ cắn môi dưới, cất bước ra ngoài, đón những hạt mưa phùn lăn tăn, sắc mặt ửng hồng, hai tròng mắt vẫn còn lộ ra sự mê loạn và ái muội. Cô muốn đi về hướng phòng rượu, một tay nắm lấy cánh tay tuyết trắng, còn lại khí phách băn qua thân thể của cô. Đường Khả Hinh khẽ kêu lên một tiếng, lúc xoay người nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng trước mặt mình, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn nóng bỏng. Trang Hạo Nhiên cầm chiếc ô trong suốt trong tay, đi về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: em có thể trở thành nhà chuyên gia làm việc thiện được rồi đấy. Đường Khả Hinh ôn nhu nhìn anh, đôi tròng mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một tia nóng bỏng khát vọng, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, cười nói: có thể đón thêm một nụ hôn nữa của anh lại quyên góp thêm 100 triệu. Đường Khả Hinh chậm rãi cúi đầu, có chút ôn nhu cùng cảm động, mỉm cười. Trang Hạo Nhiên mãnh liệt nhìn về phía cô, Đường Khả Hinh cảm giác trái tim đang đập thình thịch, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh, không kìm lòng mỉm cười nói: em có một điều kiện. Cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, Đường Khả Hinh quả nhiên nhìn thật sâu vào cô, không kìm được lòng cười rộ lên nói: anh và em mà ở cùng một chỗ, sớm muộn anh cũng phá sản mất. Nói xong, trong nháy mắt liền nắm lấy tay Đường Khả Hinh, vứt chiếc ô xuống, kéo cô đi về hướng tòa lầu phụ. Đường Khả Hinh vừa nhanh chóng nâng váy đi theo anh về phía trước, vừa nhìn anh chứa chan bao tình cảm. Đêm mưa điên cuồng gào thét, nhân viên phục vụ ở tòa nhà phụ đã thưa thớt. Trang Hạo Nhiên bước nhanh, thở dốc, kéo Đường Khả Hinh đi dọc theo cầu thang hình xoắn ốc lên tầng 2, nhanh chóng đi tới trước phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, mở cửa, bước vào. Trong bóng tối, đã không thể chờ đợi được mà ôm lấy người phụ nữ mềm mại, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Cả người Đường Khả Hinh nhanh chóng cảm thấy từng trận khô nóng, vươn đôi tay ôm lấy cổ anh. Như vậy, khát vọng dâng một nụ hôn. Trang Hạo Nhiên một bên cuồng nhiệt hôn cô, một bên đóng cửa lại, ôm lấy cả người Đường Khả Hinh, đặt lên sofa, chính mình áp lên người cô, dường như muốn đem tất cả nhiệt tình trong cơ thể chuyển hết lên người cô bé này. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ mút đầu lưỡi ướt át, ái muội nói: anh yêu em. Em cũng yêu anh. Đường Khả Hinh ở trong bóng tối, nghe thấy buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu, từng ánh đèn sáng lên, âm nhạc sôi động vang lên. Cô cứ như vậy nhiệt tình mê loạn, đã rơi giày cao gót nghênh đón nụ hôn của anh, thân thể lùi dần, đôi tay ôm bên hông rắn chắc của anh, phát hiện thân thể cứng rắn của anh thật sự rất mê người. Bảo bối. Hai người ở trong bóng tối hết sức ôm hôn ái muội, thỉnh thoảng cả hai người ngã xuống đất cũng quý trọng giây phút hạnh phúc ngọt ngào, mặc kệ trời đất có quay cuồng ra sao. Trong bóng tối, anh cười khẽ vô cùng gợi cảm, nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yếu ớt nói: bướng bỉnh. Cả người của Đường Khả Hinh nằm trên thảm lông dê, vươn đôi tay xinh đẹp ôm lấy cổ anh, nâng mặt lên ở bên tay của anh, ngọt ngào lặng lẽ nói: em yêu anh, thật sự em rất yêu anh. Trái tim giống như một con mèo bị cào nhẹ, Trang Hạo Nhiên cúi xuống, trong bóng tối nhìn về phía cô, cảm xúc dâng trào. Em cứ như vậy, hỏi tại sao

mồ hôi chảy ướt cả người. Uyển Thanh ngồi trong xe, thấy mũi tên màu đỏ đang di chuyển rất gần đến vị trí nhấp nháy, phát hiện mục tiêu càng ngày càng gần. Đó là một nhà kho cũ ven hồ. Đột nhiên máy vi tính vang lên tín hiệu báo động. Đôi mắt cô lóe sáng, lại nhanh chóng gõ lên bàn phím phân tích toàn cảnh xung quanh. Cô lập tức kêu lên: "Dừng xe!" Xe thương vụ trong tích tắc dừng cách nhà kho 10 mét. Uyển Thanh ở trên xe chỉ đạo thuộc hạ, cũng chính mình cầm súng, nhanh chóng nhảy xuống xe cùng ba thuộc hạ nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Những tiếng bang bang phanh phanh, 10 tên mặc áo đen từ trong cửa sổ nhà kho lao ra, vừa nổ súng vừa ném lựu đạn. Uyển Thanh nhanh chóng tiến tới phá cửa kho đi vào, đưa khẩu súng lên, đằng đằng sát khí nhìn quanh, lại đột nhiên ngẩn ra. Hết chương 884. Hết tập 166. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã thông báo, trong thời gian này do tình hình sức khỏe và công việc của Admin B rất bận, cho nên bộ truyện Tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hát Bang được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn. Ngay sau khi sức khỏe và công việc của Admin B đã ổn định trở lại thì bộ truyện này sẽ được tiếp tục phát. Còn đối với bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc được phát ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió vẫn sẽ tiếp tục được phát 2 tập một ngày để phục vụ các bạn. Mong các bạn sẽ hết sức thông cảm cho hoạt động của nhóm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.